Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1158, chương 1156. Thư viện, tại vậy sau này, Rama cùng La Folier liền có một đoạn thời gian rất dài không thể thuận lợi đối đầu lời. Giữa hai người bầu không khí đã hoàn toàn cải biến, đã mang theo điểm mập mờ, lại dẫn điểm làm lòng người ngứa hôi chua vị, chua chua ngọt ngọt, nhường chung quanh những người đi đường đều không có ý tứ lại tiếp tục xem tiếp. Chỉ có thể tránh lui. Dưới tình huống như vậy, Lộ Thiên nhà hàng nhân viên cửa hàng mang theo ngượng ngùng biểu lộ đưa tới hai người chỗ điểm bữa. Ăn điểm, thuận tiện còn len lén đối Rama dựng lên một cây ngón tay cái. Nhường Rama cũng là gượng cười không thôi. Hai người liền bắt đầu vào ăn. Bất quá, cũng không có một mực duy trì yên lặng. Kỳ thật, vào hôm nay trước kia, ta cùng Sayaka liền đã gặp được ngẫu nhiên dịch chuyển không gian hiện tượng. La Folier cực kỳ đột nhiên nói tới chuyện này. Các ngươi đã gặp được rồi. Rama tinh thần vì đó rung một cái. Cuối cùng nghiêm túc lên, nhìn về phía La Folier. Ta nghĩ, cái kia hẳn là đúng hơn người ma lực cùng linh lực có thể sinh ra phản ứng hiện tượng. Càng là ma lực, linh lực xuất chúng người liền càng dễ dàng dẫn tới loại hiện tượng này. Cho nên ta cùng Sayaka tại hôm qua liền gặp được. La Folier bộ dạng này nói xong, nhường Rama có chút giật mình. Nếu là như vậy, cái kia liền có thể giải thích được rõ ràng. Vì cái gì La Folier cùng Sayaka hội tại trước hôm nay liền gặp được loại hiện tượng này. Sayaka thân là Lion King Organization Shamanic War Dancer. Hắn linh lực chắc chắn khá xuất chúng. Coi như không kịp Rama, cái kia cũng không kém là bao nhiêu. La Folier liền lại càng không cần phải nói. Thân là Alderzer hoàng thất chi nữ. Thiên sinh đẳng cấp cao nhất linh môi. Hắn linh lực thậm chí có thể cùng đời thứ ba đời vampire trưởng lão, thậm chí đời thứ hai đời vampire vương tộc cùng so sánh, vẫn là một tên tinh linh sứ, có thể triệu hoán có khổng lồ linh lực tinh linh, so với có được quyến thú vampire cũng là không kém chút nào. Dạng này hai người tại cùng một chỗ, nếu là ngẫu nhiên dịch chuyển không gian hiện tượng là ma lực, linh lực càng lớn liền càng dễ dàng phát động. Hai người kia lại ở hôm qua liền gặp được loại hiện tượng này. Tình có thể hiểu, trái lại Rama, mặc dù trong cơ thể hắn có lấy ma lực có thể xưng vô cùng vô tận chân tổ, lại bị hắn một mực phong ấn chặt. Tại không giải trừ phong ấn dưới tình huống này, chút ma lực tuyệt sẽ không bị phát giác. Ngược lại không có chạm đến loại hiện tượng này. Mãi đến mới vừa cùng La Folier tại cùng một chỗ lúc mới vừa phát động hiện tượng này. Bởi vì chuyện này, ta hơi làm một thoáng điều tra. Nói xong, La Folier nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngươi biết thư viện sao? La Folier đột nhiên đề cập tên, nhường Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Thư viện, đó là một cái nổi tiếng thế giới phạm tội tổ chức danh hiệu. Tên đầy đủ làm Library of Criminal Organization, phạm tội tổ chức thư viện, bởi vì mà bị người nhóm xưng là thư viện, tên gọi tắt thì là LCO. LCO là chỉ do ao dai ma thuật sư cùng với ma nữ tạo thành to lớn phạm tội tổ chức. Nhân số đi đến mấy ngàn người quy mô, hắn tổng chiến lược đủ để cùng nhất quốc chi lực chống lại. Cùng hắn tướng so sánh, liền thú nhân trí thượng chủ nghĩa, Black Death Emperor Front, đều muốn yếu đi không chỉ một bậc. Bởi vì, tại LCO bên trong không chỉ có cao giai ma thuật sư cùng ma nữ, còn có rất nhiều theo các nơi trên thế giới thu thập mà đến ma đạo thư. Trước kia cũng đã từng nói, bởi vì ma đạo thư chân quý tính, rất nhiều ma thuật sư cùng với ma nữ đều theo các nơi trên thế giới thu tập ma đạo thư. Cũng căn cứ hắn công dụng, nghiêm ngặt phân loại, hoặc là đem phong ấn, hoặc là đem chuyển giao cho có năng lực thao túng ma đạo thư người. Kéo dài từ xưa đến nay để lại trí tuệ, lại cũng có một chút ma thuật sư cùng với ma nữ không vì phát triển ma đạo, cũng không làm thủ hộ thế giới an bình, chỉ cầu thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ cùng dục vọng. Mới vừa tụ tập tại một khối, không từ thủ đoạn thu tập các nơi trên thế giới ma đạo thư. Cố tình làm bậy, chỉ lo thân mình, trở thành mang theo phạm tội tính chất ma đạo nghiên cứu tập đoàn. Mà LCO chính là như thế một nhánh cố tình làm bậy. Chỉ lo thân mình ma đạo nhà nghiên cứu tập đoàn, theo ban sơ sáng lập lúc liền mang theo phạm tội tổ chức đặc tính. Nhưng từ các nơi trên thế giới góp nhặt số lượng đông đảo ma đạo thư. Hắn, thư viện, biệt hiệu chính là vì vậy mà tới. Cái này đặt vững LCO tại thế giới trong phạm vi tính nguy hiểm. Dù sao, phải biết, một chút cường lực ma đạo thư vẻn vẹn là mất khống chế đều sẽ hủy diệt một. Hai tòa thành thị, mà LCO bên trong nhưng lại có rất nhiều dạng này thư tịch. Có thể nghĩ, chỉnh cái tổ chức chiến lược cao bao nhiêu, Rama đối cái tổ chức này liền vẫn tính hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói, tại 10 năm trước, đảo Itogami liền đã từng nghênh đón qua một vị LCO ma nữ. Vị kia ma nữ tại trên tòa đảo này sử dụng một bản cực kỳ cường đại ma đạo thư, dẫn đến chỉnh tòa đảo Itogami đều đụng phải tổn hại cực lớn cùng tổn thất. Cuối cùng là tỷ tỷ của ngươi, vị kia được xưng là ma tộc sát thủ, Witch of the Void. Ra tay, đánh bại đối phương, đoạt lại cái kia bản ma đạo thư, mới vừa cứu vớt đảo Itogamia. La, Folier liền nói tới chuyện như vậy. Ngoặc kép, Rama lập tức trầm mặc. Chuyện này, Rama dĩ nhiên biết, lúc đó, Rama cũng đã 5 tuổi. Nasuki thì còn tại liền học trung học. Hai tỷ đệ đều không chỗ nương tựa. Sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Phát sinh lớn như vậy một việc, Rama tự nhiên không có khả năng không biết. Thậm chí Rama cùng chuyện lần đó kiện còn coi là có chút liên lụy. Dù cho lúc ấy Nasuki đi giải quyết chuyện này thời điểm, Rama bởi vì tuổi tác quá nhỏ cũng không có bị mang lên. Nhưng đối với Rama mà nói, khi đó sự kiện cũng xem như ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, là, Folier nâng lên LCO sự tình, nhường Rama tâm tình cũng tính là có chút phức tạp. Nhưng chuyện này, hiện tại nhắc lại cũng vô ích. Ngươi nâng lên LCO danh hiệu, chẳng lẽ là lần này đảo Itogami lên dị thường cùng nó có rảnh không? Rama chợt giọng hỏi đến, là, Folier lại đã không nhất định, cũng không phủ định, chỉ là nói như vậy một câu. Trước đó không lâu, đảo Itogami bị phi pháp phần tử xâm nhập. La, Folier bỗng nhiên nói ra tin tức như vậy. Đối phương là Maier tỉ muội. Tại LCO ở trong dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay phần tử hiếu chiến được ca ngợi. Lệ thuộc vào đội thứ nhất, triết học, người xưng, Witches of Asdao, chấm ngoặc kép, Witches of Asdao, cái danh hiệu này. Đồng dạng có thể được xưng là như sấm bên tai. Cái kia là một đôi ma nữ tỉ muội, tỉ tỉ tên là Emma, người xưng đen kịt ma nữ, muội muội tên là Octavia, người xưng thâm hồng ma nữ. Bởi vì hai tỉ muội người thường xuyên cùng một chỗ hành động, đồng thời cũng đều là ma nữ quan hệ, mọi người liền đem hai người này hợp xưng làm Maier tỉ muội. Đôi tỷ muội này tại quá khứ đã từng tại Bắc Hải Đế Quốc trong cổ A Thập, trong đó to gan cử hành qua cực kỳ nguy hiểm ma thuật nghi thức, sau cùng dẫn phát to lớn tai hại, khiến cho đến nguyên một cái châu quận cùng nguyên một cánh rừng cũng vì đó biến mất. Chính là lừng lẫy nổi danh quốc tế một cấp ma đạo tội phạm. 10 năm trước sự kiện bên trong, tại đảo Itogami bên trong tạo thành trước nay chưa có tổn hao nhiều làm hại ma nữ bên trong, liền có đôi tỉ muội này thân ảnh. Nói cách khác, Mai ơ tỉ muội đồng dạng là tại 10 năm trước tại đảo Itogami bên trong tạo thành lớn lao tổn hại. Kẻ cầm đầu, chỉ là, làm thủ lĩnh ma nữ bị Nasuki cho bắt về sau. Đôi tỉ muội này bởi vì e ngại vầng trăng kia, cho nên bỏ trốn mất dạng, sau cùng tránh thoát nhất kiếp. Nếu là kia đôi ma nữ tỉ muội, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng lần nữa xâm lấn đảo Itogami. Mà dùng lực lượng của các nàng, đảo nhân tạo quản lý công xã đặc khu đội canh gác thật đúng là rất không có khả năng đối phó được. Các nàng, làm cho các nàng xâm nhập tiến đến, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Vậy đối ma nữ tỉ muội liền là tại tối hôm qua xâm lấn thành phố Itogami. Là, Folio đối Rama mỉm, cười, đã như vậy, người cảm thấy, các nàng có thể cùng phát sinh ở đảo Itogami không hiểu không gian hiện tượng không quan hệ sao? Có thể sao? Đương nhiên không thể, bởi vì 10 năm trước sự kiện, Mai ơ tỉ muội có thể là tương đương cửu thị tỉ tỉ của ngươi à? Là, Folio có ý riêng cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Đó còn cần phải nói sao? Nhớ tới hôm nay liên lạc không được Nasuki sự tình, Rama đôi mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tầm mắt thì là nhìn về phía nền tảng chi môn phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.